Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì mà cậu ấy muốn tôi rời xa cậu ấy, tôi lại phải làm Theo Gil Kim Chê Trung ra đây, Han Kyung, trả Chê Trung cho tôi. Nhôn Hồ gào lên, cảm xúc không khống chế được bộc lộ hoàn toàn. Nhôn Hồ, cậu bình tĩnh một chút. Boss, hai anh em Kara cùng Ka lo lắng nhìn Yun Ho, muốn hắn bình tĩnh lại, đổi lại, Yun Ho lại càng phẫn nộ dùng nắm đấm chất vấn Han Kyung. Anh có tin tôi sẽ lấy mạng anh không, Han Kyung, nói cho tôi biết Chê Trung ở đâu, cậu ấy không thể bỏ tôi lại như vậy. Cậu ấy đi rồi, lặp lại bốn từ, Han Kyung hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý. Mẹ nó, đây không phải thứ tôi muốn nghe. Cắn răng chửi bới, nắm đấm của Yun Ho không chút lưu tình đập thẳng vào mặt Han Kyung, như muốn ép Han Kyung phải thỏa hiệp, từng cú đấm đều mạnh đến kinh người. Yun Ho cứ thế sẽ chết người đấy. Mắt thấy tình huống không ổn, Kara vội chạy lên trước kéo Yun Ho lại. Yun Ho vốn định mặc kệ Kara mà tiếp tục đấm, nhưng dưới sự hỗ trợ của Ka cùng ánh mắt của Han Kyung, hắn đành chậm rãi buông tay, thần sắc khó chịu nhìn phòng phẫu thuật. Có một số việc dù không nói gì, nhưng ai cũng hiểu. Han Kyung sờ chỗ bị đấm, đứng dậy đi về phía Yun Ho, ánh mắt như vậy, khiến Yun Ho nở nụ cười đắng chát, ngẩng mặt lên trời, hít sâu một hơi. Không nói gì, cứ như vậy quay người đi, chỉ để lại một bóng lưng, đợi hắn đi xa cậu mới lấy di động ấn dãy số của Han Kyung. Anh ấy, có ổn không? Lúc tới nơi, đầu óc cậu trống rỗng. Hành vi ngu xuẩn như vậy, nếu là cậu trong quá khứ tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng khi cậu thấy người đàn ông kia móc súng ra, nhắm ngay đám trẻ trong cô nhi viện, Chê Trung thật sự đã quên phải bảo vệ tính mạng của mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Cậu đã hại Kim Jun Su, không thể lại khiến Jung Yun Ho mất đi những đứa trẻ này. Chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy, lại khiến cậu không để ý nguy hiểm chạy về phía người đàn ông kia, đấm thẳng lên mặt hắn, trong lúc tranh đoạt súng, đạn liên tiếp bắn ra xuyên thủng lồng ngực người đàn ông, đồng thời cũng xẹt qua cánh tay cậu cố lấy hơi thở cuối cùng, người đàn ông dùng khuỷu tay húc thẳng vào mặt Chê Trung. Choáng váng đột một khiến Chê Trung ngã xuống, dính phải máu của người đàn ông, ngay lúc hai mắt khép lại, nghe thấy tiếng xin lỗi của đứa trẻ cùng tiếng gọi của Yun Ho. Hyung xinh đẹp thật xin lỗi. Đều tại em, Chê Trung, tỉnh, Kim Chê Trung, đừng dọa tôi, hẳn phải nói với bọn họ cậu không có việc gì. Nhưng mà, làm không được, Chê Trung không biết phải đối mặt với Yun Ho thế nào, nên giải thích lựa chọn của cậu thế nào, tại sao lại liên lụy đến Kim Jun Su. Yun Ho đã từng nói, muốn cậu tin tưởng, nhưng lúc cậu chính thức tin tưởng, lại không cách nào nói cho hắn biết. Cũng vì giống nhau cho nên mới càng hiểu, đối với Yun Ho mà nói, Jun Su là người thế nào, chính bản thân cậu cũng từng nói, Yu Chun là phương pháp đền bù duy nhất của Yun Ho với Jun Su, nhưng chính cậu đã phá vỡ phương pháp đó. Tình bạn với Yu Chun, khiến cậu trở thành đồng lõa. Tình cảm với Yun Ho, lại khiến cậu không thể tiếp nhận việc mình nổ súng với Jun Su. Đây không phải cậy mạnh, chỉ là tự tôn của một kẻ vô cùng nhỏ bé. Chê Trung, ngàn vạn lần đừng rời khỏi tôi. Việc Jun Su không phải lỗi của cậu, đấy là tội mà tôi cùng cậu phải cùng nhau gánh vác. Chỉ cần cậu tỉnh, Kim Chê Trung, xin cậu tin tưởng tôi không trách cậu. Chê Trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng câu lại từng câu thổ lộ bên tai, Chê Trung ra sức chịu đựng khó chịu trong lòng, nếu không phải Yun Ho quá mức kích động đến mất đi tỉnh táo, nhất định sẽ nhận ra, nước mắt bên khóe mắt Chê Trung. Mãi đến khi được đưa vào phòng phẫu thuật, Chê Trung đột nhiên tỉnh táo khiến toàn bộ y bác sĩ hoảng sợ tìm Han Kyung, muốn anh phối hợp diễn màn tuồng này, ngồi trên bàn giải phẫu, Chê Trung chỉ biết yên lặng rơi nước mắt. Từng giọt thấm ướt hai tay Chê Trung, cũng khiến cậu bật cười. Chê Trung, không sao chứ? Han Kyung bị gọi đến đột một tuy không rõ chuyện xảy ra, nhưng trực giác nói cho anh biết, bây giờ không phải lúc truy hỏi. Tôi coi Yu Chun là bạn, vì sao cậu ta lại muốn lợi dụng tình bạn của tôi với cậu ta? Chỉ vì, khiến tôi cùng Jung Yun Ho không có bất kỳ quan hệ gì sao? Jung Yun Ho nói đây không phải lỗi của tôi, nhưng tôi hại anh ta không thể cứu Kim Jun Su. Han Kyung vươn tay, muốn chạm vào mặt Chê Trung, đúng lúc Chê Trung ngẩng đầu lên, anh liền dừng lại. Vì Chê Trung không chỉ đang khóc mà còn khóc rất thảm, ngay cả mắt cũng đỏ ửng. Thứ tôi thiếu nợ Jung Yun Ho, là mạng Kim Jun Su, tôi cứu bọn trẻ cô nhi viện vẫn chưa đủ để trả, là tôi nợ Kim Jun Su, vì quan hệ của tôi mới khiến cho Yu Chun đi tổn thương cậu ấy. Cảm giác bị phản bội thật sự rất thống khổ, nếu thật sự không tin ai, đã không phải khó chịu thế này. Nhìn đôi mắt tràn ngập vùng vẫy đấu tranh của Chê Trung, Han Kyung chỉ muốn nói cho cậu biết đừng tự trách mình như vậy. Đáng tiếc Han Kyung vẫn không mở miệng, không phải không muốn nói, mà là Chê Trung không cho anh nói. Cậu cứ vậy mà đi sao, Jung Yun Ho làm sao bây giờ, còn Park Yu Chun nữa. Trệ Trung sau khi đã băng bó kỹ vết thương trên tay liền chuẩn bị rời đi, Hàn Ki-ung vội vàng ngăn cản. Không thể trốn tránh sao? Tất cả cậy mạnh chỉ là ngụy trang mà thôi, Hàn Ki-ung, anh hẳn hiểu rõ tôi không kiên cường đến mức có thể chịu được bạn bè lợi dụng và áy náy với Kim Jun-soo để mà tiếp tục ở bên Jung Yun-ho. Đây mới là Kim Trệ Trung. Không phải người mạnh mẽ kiêu ngạo trong mắt người khác mà là vì quá mức nhát gan, mới chọn không tin tưởng bất luận kẻ nào trước sự thương tổn của kẻ khác. Cậu học được phương pháp này để bảo vệ mình nhưng vẫn không tránh được chỉ một phút động lòng, lại để người khác thừa cơ lợi dụng sự yếu ớt của cậu. Mím môi, Hàn Ki-ung đi đến trước mặt Trệ Trung, đưa ra một điều kiện. Tôi giúp cậu giải quyết việc này cũng được nhưng mà cậu phải hứa với tôi, đến chỗ Đông Hê ở, vì sao? Mắt đẫm nước, Trệ Trung nở nụ cười khổ. Không vì cái gì cả, chỉ là tôi muốn tiếp tục làm bạn của cậu, chỉ vậy mà thôi. Đã mất đi một người, không phải vẫn còn một sao? Ít nhất cậu không hẳn là hai bàn tay trắng, đúng không? Đứng sau lưng Hàn Ki-ung, nghe Hàn Ki-ung truyền đạt lại, thân thể tựa trên ván cửa lạnh như băng, Trệ Trung ra sức che miệng, không để mình bật ra một tiếng động nào. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng gọi đầy phẫn nộ của Yun-ho, từng câu, đều khiến Trệ Trung không cầm nổi nước mắt. Ngay cả lúc Lee Dong-hae xuất hiện đưa cậu đi, Trệ Trung cũng không biết mình rời khỏi nơi đó bằng cách nào. Ừ, em sẽ dẫn cậu ấy về nhà, anh chờ một chút. Sau khi đã báo cáo tình hình Trệ Trung qua điện thoại, Lee Dong-hae liếc mắt thấy Trệ Trung yên lặng tựa vào cửa sổ xe mà rơi lệ, liền thay cậu phủ thêm áo khoác. Lúc vừa định rút tay về, lại bị Trệ Trung bắt lấy. Nhíu mày, Dong-hae khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy Trệ Trung hỏi. Tim đau lắm, phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Dong-hae, cậu với Hàn Ki-ung, cũng có cảm giác này sao? Hạ mắt, Dong-hae nhẹ nhàng cười cười, rút tay mình ra khỏi tay Trệ Trung. Đương nhiên, đau lòng, là một bằng chứng chứng tỏ mình đã yêu. Không biết ư, hay là đã sớm hiểu rõ, chỉ là, không muốn thừa nhận. Cách chương.